Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Sự Kiên Cường của Tinh Hoàn Tử. Ở phần trước thì như ta đã biết, Hứa Thành đã lĩnh ngộ sâu thêm về cái đạo thời không của mình, qua đó mà đột phá lên Uẩn Thần Cửu Giới và bước lên Chuẩn Tiên Đại Đế và tiến vào tầng thứ 5. Hắn nhờ gọi là quyền sở hữu tiên cung cho nên có thể trục xuất tinh hoàn tử, tránh cho hắn gây nhiễu cho mình khi đột phá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cảnh giới chúa tể là giai đoạn để hình thành tiên phôi. Khi mà tiên phôi được tạo thành thì kết hợp với hiến tương ứng, tu sĩ có thể tiến nhập vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Sau đó tiên phôi sẽ hóa thành tiên nhân, hiến, trở thành chi lưu và chuẩn tiên sẽ đạt tới cảnh giới hạ tiên. Ba đại cảnh giới này là mục tiêu cả đời của vô số tu sĩ. Thế nhưng, người thực sự có thể vượt qua cả ba bước lại hiếm như phượng mào lần giác, hiếm như là thấy rồng phụng trên đời vậy. Mỗi cảnh giới lớn đều là một thử thách cực kỳ nghiệt ngã, nó đòi hỏi không chỉ cơ duyên và tạo hóa mà còn yêu cầu một nền tảng vững chắc từ bản thân. Ở Đệ Ngũ Tinh Cầu, vì vị thần linh bị trấn áp, thiên địch đã vắng bóng, giúp cho số lượng tu sĩ tăng vọt, tạo nên cảnh tượng đông đúc tu sĩ ở cảnh giới chúa tể. Nhưng thực ra, xét về tỷ lệ thì tu sĩ chúa tể vẫn là thiểu số. Trái lại, ở tại đại lục vọng cổ, thần linh hoành hành, dị chất lan tràn, việc sinh tồn trở nên khó khăn. Ngay cả trong thời kỳ toàn thịnh cũng không thể sánh về số lượng tu sĩ so với Đệ Ngũ Tinh Cầu. Vì thế mà đến nay, số tu sĩ ở cảnh giới chúa tể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Để tiến bước qua được ba giai đoạn này, không chỉ cần có hiến càng ngày càng mạnh mẽ, mà còn cần đến một lượng lớn lực lượng của tinh cầu làm dưỡng chất để tiên phôi hình thành và cuối cùng hóa thành tiên nhân. Thiếu đi một thứ thì cũng không thể thành công được. Những điều này Hứa Thanh đều đã hiểu rõ từ trước. Giờ phút này khi đang đột phá, hắn lại càng nhận ra sâu sắc về ưu điểm và nhược điểm của mình. Lúc ở cảnh giới uẩn thần, hiến quán tuy mạnh mẽ nhưng thân thể lại có khiếm khuyết. Giờ trong cảnh giới chúa tể, tình trạng ấy vẫn còn tiếp diễn. Lý do ta có thể bước vào tầng thế giới thứ 5 của chuẩn tiên đại đế là nhờ vào hiến của ta. Bước đến cực thứ 9 của tịnh vũ điệp trụ thì tầng lớp này đã gần như đạt đến hiến hoàn mỹ của chuẩn tiên đại đế, chỉ còn thiếu một chút xíu. Do đó đối với ta, dù là cảnh giới chúa tể hay là chuẩn tiên đại đế thì điều ta còn thiếu chỉ là sự sinh ra và trưởng thành của tiên phôi. Con đường tiếp theo ta phải tập trung vào việc thu nạp lực lượng của tinh cầu, chính là nguồn gốc từ thượng hành tinh hoàn để thúc đẩy tiên phôi phát triển nhanh chóng. Còn về hiến cũng không thể lơ là, vì muốn tiến lên hạ tiên, hiến của ta vẫn còn thiếu đi một tầng, đó chính là cực thứ 10. Hứa Thành ngồi xếp bằng cảm nhận dao động tu vi của mình, rồi suy tư về quá khứ, phân tích hướng đi của tương lai. Cực thứ 10 là gì, Hứa Thành vẫn chưa rõ, còn chưa có phương hướng. Nhưng về ưu điểm và nhược điểm của bản thân thì lúc này đã hoàn toàn thông suốt. Bây giờ lực sát phạt của ta có thể đối đầu với chuẩn tiên, nhưng thân thể ta do đang ở trong quá trình hình thành tiên phôi, cho nên sức mạnh chỉ ở cảnh giới chúa tể. Khi đối diện với lực lượng của chuẩn tiên thì đây vẫn là điểm yếu, Hứa Thành trầm tư. Giống như một sát thủ sau, ánh mắt quán thoáng qua ánh sáng sắc lạnh, dứt dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên hư không. Trong tầm mắt, hư không bỗng nhiên dao động, một luồng khí tức sắc bén từ đó bùng phát, như có người đang ở bên ngoài muốn mạnh mẽ tiến vào. Danh tính của kẻ đến này, Hứa Thành dĩ nhiên là biết, chỉ có điều là đột phá ở bên ngoài sau. Vẻ mặt Hứa Thành điềm nhiên, ánh mắt hướng tới, chỉ thấy vùng hư không mở rộng, bóng dáng của tinh hoàn tử đột nhiên xuất hiện. Vừa hiện thân, khí tức quán liền bùng phát dữ dội, uy lực của chuẩn tiên lan tỏa khắp nơi. Hứa Thành! Tiếng gầm vang trời chấn động cả bát phương. Hai mắt của tinh hoàn tử đỏ ngầu vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Quả thực là hắn đã đột phá, không thể không đột phá. Sau nhiều lần thất bại, hắn nhận ra rằng việc tiến lên theo kế hoạch ở trong tầng thế giới thứ 5 là điều không thể. Do đó hắn buộc phải lựa chọn đột phá tu vi ở bên ngoài, tiến vào cảnh giới chuẩn tiên. Nhưng kiểu đột phá này dĩ nhiên là không hoàn hảo. Vì thế sát ý trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, ý muốn giết chết Hứa Thanh đã đạt tới đỉnh điểm. Nhìn thấy sát ý ấy, lại bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của tinh hoàn tử. Hứa Thành vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Đợi người lâu rồi. Bốn chữ này chấn động tầng thế giới thứ 5 tựa như cơn bão, như tiếng sấm vang dội, tạo thành một chuỗi dao động giữa không gian và thời gian. Những dao động ấy lan tỏa, quanh tinh hoàn tử, từ bốn phương tám hướng, trải dài từ quá khứ đến tương lai, không chừa một nơi nào cả. Trong đôi mắt của Hứa Thanh ánh lên những vì sao lấp lánh, xuyên thấu qua từng dòng chảy thời gian. Dưới ánh mắt đó, hắn không chỉ thấy một mình tinh hoàn tử ở hiện tại. Hắn nhìn thấy vô số thời không. Trong mỗi thời không đó, một tinh hoàn tử ở những trạng thái khác nhau. Có kẻ điên cuồng, có kẻ lạnh lùng cười nhạo, có kẻ thì lặng lẽ trầm mặc, có kẻ cau có đến đáng sợ, có kẻ buồn bã cay đắng. Trong vô số thời không, vô số tinh hoàn tử đều bị ánh nhìn của Hứa Thanh quét qua. Thấy chỉ là bước đầu, bước thứ hai mới là ảnh hưởng. Giờ đây Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng rằng mình có khả năng tác động không chỉ đến tinh hoàn tử ở hiện tại mà còn các phiên bản quán trong vô số thời không khác. Nếu như hiến quán đủ cường đại, Hứa Thanh thậm chí có thể làm điều đáng sợ hơn, đó là triệt tiêu hoàn toàn kẻ địch ở mọi thời không, xóa sạch mọi phiên bản của tinh hoàn tử từ trong các thời không đó, bất kể nhân quả, định mệnh hay luân hồi gì đó. Cảm giác này khiến Hứa Thanh nhớ tới lời của Ngọc Lưu Trần về chân thần. Chân thần sở dĩ có thể hồi sinh chính là nhờ vào chân danh bất diệt. Dù thân thể tiêu tan nhưng chỉ cần được ghi nhớ thì họ vẫn có thể tái sinh. Hồi đó thì Hứa Thanh chỉ cảm thấy chân thần thật sự khó hiểu và đáng sợ. Nhưng giờ đây thì hắn đã hiểu rồi. Những gì hồi sinh không phải chính bản thân chân thần mà là một vị thần khác từ thời không khác trở lại khi mà bản thân vị thần đó diệt vong. Nhưng hiểu điều này trỗi dậy trong tâm trí Hứa Thanh, trong khi ở phía đối diện, nội tâm của tinh hoàn tử cũng dần trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, tiếc rằng tiên phôi của ta hiện tại mới chỉ ở mức huyễn chân, và cực thứ 9 của hiến cũng chưa đạt tới đỉnh, cho nên ta chưa thể ảnh hưởng tới toàn bộ thời không. Hứa Thanh thì thầm rồi nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay về phía tinh hoàn tử. Lúc này ánh mắt của tinh hoàn tử vẫn chăm chú nhìn Hứa Thanh, nhưng trong sâu thẳm tân sắc quán chấn động, da đầu tê dại, một hơi thở lạnh lẽo ập đến báo hiệu nguy hiểm kịch liệt. Đó là cảm giác bị nhìn thấu tất cả nhân quả, vận mệnh và luân hồi, một loại cảm giác nguy hiểm nguyên thủy trỗi dậy trong hắn. Ngay thức thì từng sợi xích sắt trật tự hiện ra quanh tinh hoàn tử, bao phủ lấy thân thể hắn và giải phóng ra sức mạnh khủng khiếp của chuẩn tiên. Hứa Thanh chỉ giơ tay khẽ nắm lại. Vô gian. Hai chữ ấy vang lên, đồng thời hắn siết chặt tay. Ngay lập tức quanh thân tinh hoàn tử, từng thời không, bắt đầu phát ra những tiếng nổ kinh thiên, dòng thời gian dao động hỗn loạn và liên tục bùng nổ. Mà sự bùng nổ này nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, hóa thành bão tố thời gian, nhấn chìm tinh hoàn tử vào giữa. Trước kia, vô gian trong tay Hứa Thanh chỉ là lực lượng cuồng bạo, hắn không thể kiểm soát mà để mặc nó tự do bùng nổ. Nhưng giờ đây với cực thứ 9 thì mọi thứ đã thay đổi. Khi Hứa Thanh mở lòng bàn tay, cơn bão thời không không còn là vô tổ chức nữa mà hoàn toàn chịu bởi sự dẫn dắt của hắn, như cơn sóng dữ quét qua 9 thời không khác của tinh hoàn tử. Trong 9 thời không ấy, thân thể tinh hoàn tử lập tức mục nát, các sợi xích trật tự trong thời gian ngắn đều tiêu biến. Như một lời nhắc nhở là trước dòng chảy thời gian thì mọi trật tự đều trở thành dĩ vãng. Trong 9 thời không ấy, có 3 phiên bản tinh hoàn tử phát ra tiếng thét thê lương, thân thể hóa thành tro bụi, chỉ còn lại tiên phôi sót lại, tựa như là một cái làn xác chết. Nhưng tiên phôi ấy cũng run rẩy, khó lòng duy trì được lâu. 6 phiên bản còn lại cũng lần lượt sụp đổ trong dòng chảy thời gian. Những tổn thất ấy đồng thời ảnh hưởng đến hiện tại, khiến tinh hoàn tử ở thực tại phun máu, cơ thể cũng dần mục nát. Đây chính là sức mạnh của chuẩn tiên, sức mạnh có thể tác động đến tiên phôi. Hiến, dù có lộng lẫy đến đâu, nhưng nếu không thể lay động tiên phôi thì sẽ không thể được coi là sức mạnh của chuẩn tiên. Các loại hiến khác nhau sẽ có cách thức tác động khác nhau. Thời không song song của Hứa Thanh là dựa trên phép tịnh vũ điệp trồng, phá hủy đi các thời gian và các thời không để nó ảnh hưởng đến thực tại. Nếu như đổi thành Lý Mộng Thổ, cả có độc tính sâu đến tận xương tủy, thì đòn tấn công sẽ ăn mòn thể xác của tinh hoàn tử ở thực tại. Tinh hoàn tử cũng không ngoại lệ, nhất là khi hắn vừa tiến nhập vào chuẩn tiên. Sức mạnh tuy rằng hùng mạnh nhưng chưa được hoàn hảo. Dù không thấy được các phiên bản khác của mình trong thời không khác, hắn cũng lập tức cảm nhận được tiên phôi bị tổn hại và không chút chần chừ phản kích ngay lập tức. Vô số xích sắt trật tự ánh lên rực rỡ ánh vàng, từng sợi xích hợp lại tạo thành một cái cân khổng lồ. Đó chính là thiên bình, hay dịch ra là cán cân. Một bên là hắn, bên kia là Hứa Thanh. Trên cán cân ấy chính là trật tự và sự cân bằng. Khi mà thiên bình hiện lên, nó lập tức kết nối với thực tại. Ngay khoảnh khắc ấy, cơn bão vô gian mà Hứa Thanh khơi dậy bị ép xuống một đầu của thiên bình, gây ra sự mất cân bằng. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh từ hư vô giáng xuống tinh hoàn tử, tích tụ lại để duy trì sự cân bằng, như thể là mượn sức vậy. Đây chính là hiến của tinh hoàn tử sau khi bước vào chuẩn tiên, một dạng luật lệ mới. Đối thủ càng mạnh thì hắn càng có thể tác động đến bằng ngoại lực mạnh mẽ hơn, từ đó mà có thể áp chế đối thủ. Chứng kiến sức mạnh ấy, ánh mắt Hứa Thanh thoáng hiện lên vẻ thích thú. Thú vậy. Vậy thì ta muốn xem giới hạn của ngươi đến đâu, ở trước giới hạn của ta. Hứa Thành khẽ nói, rồi kích hoạt toàn lực cực thứ 9, khiến cơn bão thời không của vô gian bùng phát mạnh mẽ hơn, lần lượt quét qua các thời không khác của tinh hoàn tử. Nuốt chửng thời không thứ 11, 12, 13, 14. Sự mất cân bằng lại xuất hiện, nhưng thiên bình vẫn tiếp tục duy trì cân bằng. Hứa Thành nhào mắt lại, cơn bão cuồng bạo. Số thời không bị nuốt tăng lên đến 18. Hắn dùng trận chiến này để mài giũa hiến của mình. Giới hạn của tinh hoàn tử dần lộ rõ, khi thời không mở thanh quét qua đến con số 20, thiên bình bỗng chốc sụp đổ và nổ tung. Hứa Thành đứng dậy, 20 thời không này chưa phải giới hạn của hắn. Theo như nhận thức của hắn, cùng với cực thứ 9 hoàn toàn khai mở, hắn có thể dao động đến 10 giới thời không. Tinh hoàn tử lúc này thì liên tục phun máu, tiền phổi nứt vỡ, thân thể chấn động mà thoái lui. Nhưng trong lòng hắn lại không hề có ý nghĩ từ bỏ. Hắn hiểu rõ sự thua thiệt của mình là do hiến của Hứa Thanh quá cường đại và sự đột phá của bản thân hắn chưa hoàn hảo. Hứa Thanh, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng điểm yếu của ngươi cũng rõ ràng. Tiền phôi của ngươi mới chỉ ở mức huyễn chân mà thôi. Tinh hoàn tử lưu lại, dừng chân, ánh sáng trong mắt lóe lên sát khí vô cùng mạnh mẽ. Trong tầng thế giới thứ 5 của tiên cung, trận chiến giữa Hứa Thanh và tinh hoàn tử đang diễn ra, mà ở bên ngoài tiên cung, ở phía tây của đệ ngũ tinh cầu, và tại đỉnh của tinh vực phía đông, ở đó có hàng triệu tòa tháp cao ngất sừng sững. Nhìn từ xa thì chúng trải dài vô tận, mênh mông không thấy điểm dừng. Mỗi một tòa tháp đều tỏa ánh sáng lấp lánh của các ngôi sao, và nhìn theo sự sắp xếp của chúng thì dường như từng tòa tháp đều tương ứng với các ngôi sao chủ đạo trên bầu trời. Các tòa tháp ấy được kết nối với nhau bởi những sợi xích sắt đại diện cho trật tự. Lúc này, tại trung tâm của hàng triệu tòa tháp, có một tòa tháp cao lên vượt trội, ánh sáng của nó rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Đây chính là một trong chủ tháp của tinh cầu. Bên trong tòa tháp có một lão giả mặc đạo bào, tay chắp sau đít, ánh mắt đang nhìn về phía chân trời phía tây. Lão giả này mang theo phong thái tiên phong đạo cốt, mái tóc bạc phất phơ trong gió, toàn thân toát lên vẻ siêu nhiên. Trong đôi mắt dường như có cả vũ trụ xoay chuyển. Hắn chính là tháp chủ của tinh hoàn tháp, là người chấn giữ toàn bộ khu vực phía đông, có vị cách hạ tiên, cũng chính là sư tôn của tinh hoàn tử. Mệnh thế của tinh hoàn tử, gặp kiếp nạn nhật chủ và chịu khắc chế. Kiếp nạn này vốn không có, đột nhiên xuất hiện từ vài năm trước, như thể là hung thần từ đâu giáng xuống, áp chế mệnh cách của nhật chủ. Nếu vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ đạt đến đạo của mặt trời phía đông. Lão giả khẽ lẩm bẩm, tay phải giơ lên trước mặt bấm quyết. Hồi lâu sau trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nếu không có điên đảo trong kiếp nạn, làm sao có thể thấy được cực thải cản khôn xuất hiện chứ? Tinh hoàn tử, ứng kiếp. Kiếp nạn giáng xuống. Còn ở trong thế giới tầng thứ 5 của tiên cung, toàn thân tinh hoàn tử rung lên, ngũ tạng lục phủ như đảo lộn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại 7 bước. Mỗi bước chân hạ xuống đều có tinh quang lóe lên. Ở trong lòng hắn, ý chí kiên định trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn, tinh hoàn tử, được xưng tụng là thiên kiêu số 1 của đông bộ tinh vực, cũng là người đứng đầu được công nhận của đệ ngũ tinh cầu ở trong cái thế hệ này của hắn. Cuộc đời của hắn có thể nói là sáng chói vô biên. Bất kể là xuất thân hay là tu luyện, hắn đều giống các vị tinh tú trên bầu trời. Thậm chí hắn còn được kế thừa cả danh hiệu tinh hoàn của tinh hoàn tháp. Những kẻ như Tà Linh Tử hay Chu Chính Lập cũng đều là đá mài đao mà sư tôn chuẩn bị sẵn cho hắn để giúp hắn bước lên con đường tu đạo. Có thể nói là trước khi gặp Hứa Thanh, con đường của hắn, thế của hắn, vận mệnh của hắn thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải trải qua thử thách lớn lao nào. Cho đến khi chạm trán với Hứa Thanh, từ đó thì hắn luôn bị áp chế. Dù là trong thế giới tầng 4 hay thế giới tầng 5 của tiên cung thì tình cảnh cũng đều tương tự. Thậm chí là trong lòng hắn cũng nảy sinh ra một loại cảm giác giống như là định mệnh đã an bài. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cảm giác vận mệnh an bài thoáng xuất hiện, trong mắt tinh hoàng tử lóe lên một tia lãnh ý, ý chí như một thanh lợi kiếm chém đứt mọi suy nghĩ, phá tan ma chướng, bẻ gãy cả số mệnh áp chế. Mệnh của ta phải do ta nắm giữ. Tinh hoàn tử nhìn về phía Hứa Thanh, khí tức chuẩn tiên trên người bùng nổ, thế của đại đế trỗi dậy. Vô số sợi xích sắt đột nhiên hiện ra, vây quanh thân thể hắn. Ý niệm trật tự trong khoảnh khắc trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hắn vẫn còn một chiêu thức, đó là chiêu thức hắn tự mình lĩnh ngộ ở vào thời khắc bản chân, bước vào cảnh giới chuẩn tiên. Trong quá trình nâng cấp quy tắc trật tự của bản thân thành trạng thái cân bằng, hắn đã lấy ra từ trong vận mệnh của chính mình một tia luật pháp. Luật pháp ấy mang tên là Thiên Lý. Tinh hoàn tử giơ tay phải lên nắm vào hư không, từ miệng hắn vang lên tiếng vọng của trời đất. Đến. Tiếng gọi vừa dứt, thế giới tầng 5 của tiên cung dậy sóng, bước chân của Hứa Thành cũng khựng lại, ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn tinh hoàn tử. Trong khoảnh khắc này, Hứa Thành cảm nhận được tinh hoàn tử trước mắt đã khác biệt so với lúc nãy. Nếu như trước đây tinh hoàn tử khiến Hứa Thành cảm thấy có thể nhìn thấu, thì giờ đây đối phương lại trở nên mơ hồ. Mơ hồ này không chỉ là về hiện tại mà còn bao gồm cả thời không chung quanh tinh hoàn tử nữa. Quá khứ, hiện tại, tương lai và tất cả các thực tại song song trong khoảnh khắc ấy đều trở nên mơ hồ. Một cảm giác nguy hiểm sâu thẳm hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Nguồn cơn nó đến từ bàn tay tinh hoàn tử đang nắm vào hư không kia. Trong tay hắn xuất hiện một hạt bụi. Nhìn thấy hạt bụi ấy, trong lòng Hứa Thanh dậy sóng, cảm giác như đang đối diện với cả tinh không, không thể chống lại, không thể chiếm đoạt. Các chuẩn tiên đại đế quan sát trận chiến chung quanh đều biến sắc trong khoảnh khắc. Đây là Thiên Lý, thực sự là một tinh hoàn tử đáng nể. Trật tự lên đến tầng thứ cao hơn chính là sự cân bằng. Nắm giữ sự cân bằng của quy tắc, trật tự có thể giúp cho tinh hoàn tử hoàn thành con đường của chuẩn tiên. Nhưng muốn đột phá cảnh giới chuẩn tiên để bước vào hạ tiên thì chỉ cân bằng thôi là chưa đủ. Điều đó đòi hỏi tinh hoàn tử phải nâng cấp quy tắc trật tự của mình lên đỉnh cao nhất. Sự cân bằng ấy sẽ là thiên lý. Nhưng mà việc lĩnh ngộ quy tắc đến cảnh giới thiên lý đối với tinh hoàn tử hiện tại là điều không thể. Hắn cần phải tìm tòi và lĩnh ngộ ở trong cảnh giới chuẩn tiên và trong quá trình từ phôi thai tiên nhân và thành tiên nhân chân chính. Chỉ đến lúc ấy thì hắn mới hoàn tất trở thành một phần của thiên lý. Đó là con đường tương lai của hắn. Nhưng với hiện tại thì hắn chưa thể nào đạt được điều đó. Tuy nhiên, với tư cách là thiên kiêu số một, hắn cũng là người duy nhất trong số các tinh tú từ chối hiến được ban cho từ các bậc triển bối mà tự mình lĩnh ngộ ra để trở thành tuyệt thế thiên kiêu của thế hệ này. Do đó, dù thiên lý khó lòng đạt được, nhưng hắn vẫn vào khoảnh khắc đột phá tu vi, lấy được một hạt bụi của thiên lý. Hạt bụi ấy, hạt phù trần ấy, chính là nguồn cơn của sự nguy hiểm mà Hứa Thanh cảm nhận được. Giờ đây, theo động tác của tinh hoàn tử, hạt bụi ấy bỗng nhiên rơi xuống. Với thế lực vô thượng nhắm thẳng về phía Hứa Thanh, muốn chôn vùi tất cả, không để choán tồn tại. Đồng tử của Hứa Thanh co lại, cảm giác nguy hiểm trong lòng dâng lên cực điểm. Hắn lập tức nhanh chóng lùi lại, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra quá nhanh. Hạt bụi ấy, ngay trong khoảnh khắc rơi xuống thì đã xuất hiện trong thế giới của Hứa Thanh, hiện ra phía trên hắn. Chỉ là một hạt bụi nhưng trọng lượng mà nó chứa đựng dường như là vô tận. Mặc cho Hứa Thanh nỗ lực chống cự thì cũng không thể lay chuyển dù chỉ là một chút. Trong khoảnh khắc, tinh thần hắn chấn động, thân thể không chịu đựng nổi gần như sắp tan vỡ, linh hồn cũng bị tổn thương, xuất hiện những vết nứt dưới sức ép của hạt bụi kia. Hứa Thanh thở dốc, cảm giác cái chết bao phủ hoàn toàn tâm trí mình, giống như thủy triều muốn cuốn trôi mọi thứ. Ở trong giây phút nguy cấp đó, hắn không thể suy nghĩ gì nhiều, cơ thể lập tức thoái lui khỏi tầng thế giới thứ năm, rời khỏi tiên cung. Lần xuất hiện tiếp theo thì hắn đã ở trên bình nguyên tiên vực bên ngoài tiên cung, nhưng hạt bụi vẫn theo sát. Giống như gắn liền với vận mệnh, nó vẫn tiếp tục rơi xuống. Thân thể của Hứa Thanh không chịu nổi, cuối cùng tan vỡ, linh hồn tán loạn, mang theo quy tắc của chính mình, chạy trốn hết tốc lực trên bình nguyên tiên vực. Nhưng dưới thiên lý thì mọi thứ đều không có hy vọng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn của Hứa Thanh tan rã. Trước khi tan biến, trong lòng hắn đắng chát nghĩ về cuộc đời của mình, nghĩ về những tháng ngày trong thế giới tầng tư của tiên cung không mấy thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn để cho tinh hoàn tử bảo vệ thành công trật tự. Bản thân hắn đã đạt được tư cách tiến vào tầng thế giới thứ năm, nhưng khi đối diện với cơ hội trong thế giới tầng năm, hắn vẫn phải tiến hành trận chiến cuối cùng với tinh hoàn tử, người có thể xem là một bằng hữu. Đây là số mệnh. Hứa Thanh nhạn thở dài tan biến vào hư không. Không gian và thời gian quanh hắn cũng theo đó mà tan vỡ, cuối cùng sụp đổ như thể bị xóa đi. Tuy nhiên bên ngoài không gian và thời gian tan vỡ ấy, vẫn là thế giới tầng thứ năm của tiên cung, một Hứa Thanh khác đang lùi lại. Phía trên hắn, một hạt bụi tương tự cũng đang rơi xuống, cuối cùng hình thành câu diệt. Nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn, bởi vì một hứa thanh thứ ba vẫn đang thoái lui. Cảnh tượng này hiện rõ trong mắt các chuẩn tiên đại đế đang quan sát chung quanh, làm họ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người này, thời không hiến, đó là hiến thời không ở tầng thế cao hơn hiện tại, dùng bản thân ở không gian và thời gian khác, thế mạng cho bản thân ở hiện tại. Trong mắt họ, khoảnh khắc hạt bụi thiên lý của tinh hoàn tử rơi xuống, ngoài thân thể hứa thanh đang lùi lại, lập tức xuất hiện những làn sóng thời không mãnh liệt, cùng với sự xuất hiện của không gian và thời gian khác, dùng các dòng thời không ấy để làm tiêu tán đi hạt bụi thiên lý. Trong nháy mắt có 3 không gian đã tan vỡ, sau đó thêm 7 không gian sụp đổ. Kế đến là 12 không gian tiếp tục tan vỡ. Ở trong sự sụp đổ của từng không gian, hạt bụi thiên lý cũng dần nhẹ bớt đi, trở nên mờ nhạt. Cho đến cuối cùng, sau khi phá vỡ tổng cộng tới 46 không gian, hạt bụi ấy cũng hóa thành tro bụi. Những không gian còn lại trong khoảnh khắc phát sáng rực rỡ, một hứa thanh trong không gian nào đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh hoàn tử, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Thật đáng nể cho một cái thiên lý. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác hứng thú, còn tinh hoàn tử thì ánh mắt cay đắng, nhìn về phía hứa thanh đang phát dầm thanh kia, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía không gian chung quanh của đối phương. Không thời gian dao động vô tận bao la, hắn cũng không biết tồn tại bao nhiêu không gian, thực khó mà xác định giới hạn cực độ của đối phương, thậm chí khó lòng phân biệt liệu cả đang nói chuyện với mình là hứa thanh của không gian khác hay là bản thể của hiện tại. Đây chính là song song chi hiến, là phương pháp chồng chéo của vũ trụ. Khi đối mặt với lực lượng chí mạng thì có thể dùng chính bản thân mình ở không gian khác để thế mạng cho bản thân ở hiện tại. Về mặt lý thuyết thì nó là vô hạn. Nhưng hiện tại hứa thanh có giới hạn, do tu vi tiên phôi và khả năng nắm giữ quy tắc của hắn, thì giới hạn ấy là 54. Và cách thế mạng này là do bản thân ở các không gian khác, hợp nhất với bản thể hiện tại, đã có sự phân chia chính phụ, cho nên cái chết ở thân thể, ở không gian khác, tuy rằng có ảnh hưởng đến bản thể hiện tại, nhưng sẽ không đe dọa đến sự tồn tại căn cơ của hắn. Vì vậy, muốn thực sự giết chết hứa thanh thì cần phải phá hủy tất cả các không gian mà hắn có thể nắm giữ, tiêu diệt tất cả bản thể trong các không gian ấy. Chỉ có như vậy mới có thể tuyệt diệt. Không biết giết người thì liệu hạt thiên lý đó có tách ra khỏi sinh mệnh của ngươi không? Hứa thanh chậm rãi nói, giọng nói vang lên từ không gian chung quanh. Hắn giơ tay lên, trong khoảnh khắc, kiếm ý dâng trào, tỏa sáng từ trong tay hắn, hóa thành một thanh đế kiếm. Không chỉ có một không gian như vậy, mà trong các không gian khác, tất cả các hứa thanh khác cũng đồng loạt giơ tay, lấy ra đế kiếm, rồi tất cả đồng loạt chém xuống. Không thể phân biệt không gian nào là hiện thực, cũng không thể biết kiếm khí nào là thực, hay kiếm khí nào là ảo ảnh. Chỉ thấy các luồng kiếm khí đồng loạt xé toạc không gian của mình, hội tụ lại thế giới tầng 5, hình thành nên một đạo kiếm hủy diệt chém thẳng về phía tinh hoàn tử. Trong tích tắc, một nhát chém xuyên qua thân thể hắn, sau đó kiếm khí tiếp tục xuyên qua hư không, để lại một vết nứt kinh hoàng giữa không gian. Tinh hoàn tử toàn thân chấn động, thân thể tan rã hóa thành tro bụi. Ngay lúc này các không gian dần mờ nhạt đi, bao gồm cả hứa thanh vừa phát ra lời nói cũng trở nên mờ ảo. Mà trong sự mờ ảo ấy, bản thể hứa thanh từ trong một không gian sâu thẳm hơn bước ra, đứng tại nơi mà tinh hoàn tử vừa tan biến, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. Hắn không cảm nhận được bất kỳ một sự gia tăng nào của chuẩn tiên đô lệnh, nghĩa là đối phương chưa chết. Hứa thành nhào mắt lại cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đối phương dù sao thì cũng là đệ nhất tinh tú, hơn nữa tu vi còn đã đột phá thì đương nhiên sẽ phải sở hữu một vài biện pháp bảo vệ tính mạng một cách quỷ dị khó lường. Nhưng mà hạt thiên lý ấy, hứa thành muốn có được nó. Hắn giơ tay nắm lại, dưới sự gia trì của thời không, nơi tinh hoàn tử tan biến dậy lên gợn sóng, cuối cùng có một luồng khí tức bay ra, rơi vào tay hứa thanh, đó là dấu vết của tinh hoàn tử. Cảm nhận đồng bàn tay, ánh mắt hứa thanh lại lóe lên lãnh ý, bởi vì nó không xa. Đúng là không xa thật. Khi mà tinh hoàn tử bị chém ở tầng 5 của thế giới này, trước lối vào tiên cung, ngay phía trước nghênh tiên đài, có một bóng dáng mở mịt xuất hiện. Đây là một trong 3 con đường dẫn vào tiên cung. Ngày trước Hứa Thanh đã nhìn thấy từ xa có một cây cầu ẩn mình trong màn sương mù. Lúc này sương mù cuồn cuộn, thân ảnh ấy vừa hiện lên, liền thoáng lui lại, trong chớp mắt đã xuất hiện trên nghênh tiên đài. Vừa đạp chân lên phiến đá xanh, thân ảnh ấy đã lảo đảo bước đi, phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt mang theo một nét sống sót sau tai kiếp. Đó chính là tinh hoàn tử. Chỉ là lúc này hơi thở còn đã đứt quãng, cơ thể đầy vẻ yếu nhược, thậm chí nửa thân người đang phải xen lẫn giữa thực và hư. Hứa Thanh, tinh hoàn tử nét mặt âm trầm, thân thể lảo đảo, lao nhanh về phía lối ra của tiên cung. Trong khoảnh khắc hắn đã rời khỏi tiên cung, Vừa thoát ra thì hắn nhìn thấy bên ngoài của vùng đất tiên vẫn với có mấy người đang ngồi xếp bằng tọa thiền. Chỉ lướt mắt qua, hắn đã thấy Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập ở đó. Hầu như ngay khi ánh mắt hắn rơi xuống, những người đang tọa thiền cũng cảm nhận được, đặc biệt là Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Cả hai lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Tinh Hoàn Tử. Lý Mộng Thổ ánh mắt nghiêm nghị, Chu Chính Lập mang vẻ đăm chiêu. Tinh Hoàn Tử không dừng lại, bước vào hư vô, tiến bước lên bầu trời, lao đi. Tốc độ quán gần như đạt tới cực hạn. Chỉ đến khi hắn tới bìa của vùng đất tiên vẫn, hắn mới quay đầu hướng mắt về phía tiên cung. Nửa thân hắn đang ở giữa hư và thực, dưới nhịp thở quán đang dần khôi phục lại hoàn toàn. Đây chính là bí thuật bảo mệnh quán, cũng là bí pháp của Tinh Hoàn Tháp. Theo như con đường hiến tế, định hình của tinh tháp của chính mình, rồi lấy tháp để thay mạng. Nhờ vậy mà có thể giải trừ nguy nan sinh tử. Mấy năm qua, hắn đã tạo dựng được 7 tòa Tinh Hoàn Tháp. Không ngờ nơi này lại phải tiêu tốn mất một tòa. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong thế giới tầng thứ 5, trong lòng của Tinh Hoàn Tử trỗi lên một nỗi sợ hãi. Hắn không thể không thừa nhận đối phương hiểu biết về hiến vượt xa hắn. Bất luận là sát phạt hay ẩn nấp, hiến quán đều rất đáng sợ. Vì vậy, muốn áp chế hắn, ta cần phải nâng cao hiến của mình đến mức có thể triệt tiêu toàn bộ không gian và thời gian mà hắn chiếm lĩnh. Nếu không, giết hắn là một điều cực kỳ khó khăn. Trừ phi, ánh mắt Tinh Hoàn Tử lóe lên u quang. Ta có cách, dưới sự thăng trầm của thiên lý, tìm ra chân thân của hắn đang ẩn nấp. Điểm yếu lớn nhất của người này chính là chân thân. Tu vi quán là chúa tể, tiền thai vẫn đang trong quá trình hình thành. Chỉ cần có cách tìm ra chân thân của hắn đang ẩn nấp ở không gian khác, vậy thì không phải là không có cơ hội để giết hắn. Tinh Hoàn Tử im lặng cuối cùng lắc đầu. Lý thuyết suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết. Muốn thực hiện điều đó, Tinh Hoàn Tử hiểu rằng bản thân mình hiện tại còn chưa đủ sức. Hắn hít sâu một hơi rồi chợt biến mất. Hắn không chắc là đối phương có tiếp tục truy sát hay không, nhưng cảm giác nguy cơ cứ luôn hiện hữu trong lòng. Vì vậy hắn hiểu rằng bản thân phải nhanh chóng rời khỏi tinh vực phía tây này, cố gắng quay trở về tinh vực phía đông. Chỉ khi về đến sân nhà thì mối nguy hiểm mới hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó trong thế giới tầng 5 của tiên cung, Hứa Thanh nhìn vào luồng khí trong lòng bàn tay, bóp nát nó rồi thu vào không thời gian. Sau đó ngẩng đầu quét mắt nhìn các chuẩn tiên đại đế chung quanh, không nói một lời, thân ảnh hắn lay động tiến lên một bước, cơ thể lập tức nhạt đi. Nhưng ngay sau đó bóng dáng quán lại trở lại rõ ràng. Tầng 6 quả nhiên không lên được. Bước đi này quán là muốn thử xem có tiến được vào thế giới tầng 6 hay không. Dù hắn biết tầng 6 của tiên cung chỉ có những kẻ sở hữu chiến lực hạ tiên mới có thể tới, nhưng đã lên đến tầng 5 thì đương nhiên là muốn thử một chút. Giờ đã được kiểm chứng, Hứa Thành lại bước tiếp, lần này hắn không cố gắng tiến vào tầng thứ 6 nữa mà quay về. Trong chớp mắt bóng dáng hắn liền tan biến, lần xuất hiện tiếp theo đã đứng trên nghênh tiên đài ngay tại lối vào tiên cung. Cơ duyên lần này trong tiên cung đối với ta đã kết thúc. Đứng trên nghênh tiên đài, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tiên cung, trong đầu hiện lên những trải nghiệm vừa qua, từng cảnh tượng như dòng chảy thời gian cuộn sóng, lật lên từng hạt cát từ tận đáy sông chảy qua trong mắt hắn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Hứa Thanh dường như thấy được một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên ấy đứng bên bờ khác của dòng chảy thời gian, tay cầm thiệp cưới, bên cạnh là một cô gái trong trang phục tân nương. Hai người nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi cùng nhau cúi chào. Trong nụ cười đó chứa đựng quá khứ khó nói thành lời. Có lẽ là tuổi trẻ, có lẽ nỗi đau, có lẽ là những khoảnh khắc đẹp đẽ, hoặc cũng có lẽ là những sự bi thương. Dòng nước cuộn sóng và bức tranh trở nên mờ nhạt. Hứa Thanh quay đầu lại, thấy bản thân đứng ở bờ này của dòng sông thời gian, sau đó khẽ cười, cúi đầu chào sang bên kia của dòng sông. Gió mưa của ngày hôm qua vang vọng lại trong hôm nay. Dòng nước dần tản đi, những hạt cát bay lên thành ánh sao, rồi dần tan biến. Hứa Thanh đứng thẳng người bước xuống nghênh tiên đài, tiến một bước ra ngoài tiên cung. Đứng giữa vùng đất tiền vẫn, bầu trời bao la, ánh cực quang đỏ rực từ lâu không gặp lại chiếu lên người hắn. Cảnh sắc trước mắt trong cực quang vẫn là một màu ảm đạm, chỉ là nó đã khác xưa rồi. Ánh sáng này trước mặt hắn trở nên dịu dàng như chứa đựng tình phụ tử. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận, sau một lúc mở mắt ra, hắn thấy mọi người bên ngoài tiên cung. Từ Địa Linh Lão Tổ, Lý Mộng Thổ, Chu Chính Lập và vài tu sĩ khác hắn không quen biết. Những người này đều là kẻ trở về từ tiên cung, phần lớn chưa rời đi là để chờ đợi khoảnh khắc khi mà tiên cung hoàn toàn kết thúc, sóng chiều lui xuống, họ có thể mượn cơ hội này để tu luyện và ngộ đạo. Dù sao đối với họ, lần này chỉ mới đến được tầng 3 của thế giới, thu hoạch là có nhưng không nhiều. nhưng rõ ràng những người có ý định này không bao gồm Liễu Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Người trước giờ nhìn Hứa Thanh, ánh mắt có chút phức tạp, mở miệng như muốn nói gì đó. Có lẽ những điều diễn ra trong tầng 4 thế giới đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn, khiến khi hắn nhìn Hứa Thanh cứ cảm thấy bản thân vẫn còn là trung trì. Còn Chu Chính Lập ở bên cạnh hiển nhiên là bình tĩnh hơn Lý Mộng Thổ rất nhiều, không bận tâm đến sự tương phản giữa thế giới hiện tại và lịch sử trong thế giới tầng 4. Với Chu Chính Lập thì nắm bắt cơ hội duy trì tiên duyên để cho mối duyên ấy không chỉ tồn tại trong phản chiếu mà còn tiếp tục trong tương lai, đó mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là khi hắn chứng kiến Tinh Hoàn Tử rõ ràng là bị trọng thương, phải chạy đi như con chó nhà có tang. Suy nghĩ này trong lòng hắn càng thêm kiên định. Vì vậy mà ngay khi ánh mắt Hứa Thanh và hắn chạm nhau, Chu Chính Lập liền tiến nhanh về phía trước. Đến trước mặt Hứa Thanh, hắn giữ nguyên dáng vẻ kính cẩn như ở thế giới tầng 4, khom người cung kính vái lạy. Thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ tu vi đột phá, cảnh giới thăng hoa, một bước trở thành đệ nhất tinh tú của đệ ngũ tinh cầu. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập, nơi này không phải là phản chiếu của lịch sử. Chu Chính Lập lắc đầu, người khiến cho chủ mỗ tâm phục, không phải là thiếu chủ ở trong cực quang. Nghe vậy ánh mắt Hứa Thanh nhìn về phía Chu Chính Lập có phần thâm ý, còn Địa Linh lão tổ bên cạnh lúc này cũng nhanh chóng tiến lên, cung kính vái lại Hứa Thanh, xúc động nói. Tiền bối có thể trở về, trong lòng vãn bối cuối cùng có thể an ổn. Trước kia được tiền bối cứu mạng, vãn bối luôn lo lắng cho sự an nguy của tiền bối trong thế giới tầng tư. Những ngày qua, lòng đầy ưu tư, sốt ruột bất an, chỉ hận tu vi của bản thân không đủ, không thể tiến vào thế giới tầng tư để trợ giúp tiền bối, làm trâu làm ngựa, đi theo phục vụ. Mãi đến hôm qua, vãn bối bỗng ngộ ra một điều, trong lòng mới an tâm hơn. Vãn bối ngộ ra rằng, tiền bối là thiên tài xuất chúng, tầm nhìn cao xa, suy nghĩ chu toàn, mưu lược không thiếu sót. Dù trong thế giới tầng 4 sóng gió có lớn đến đâu, nhưng chắc chắn đều nằm trong dự liệu của tiền bối. Vãn bối chỉ cần chờ đợi bên ngoài, bởi vì kết cục cuối cùng nhất định sẽ là đại cát đại lợi, vạn sự như ý. Cuối cùng, xin cảm tạ tiền bối đã cứu mạng ở trong tiên cung. Chúc mừng tiền bối trong chuyến hành trình tiên cung lần này, thành công đại cát. Tương lai con đường tinh tú sẽ càng rực rỡ ánh sao, được thiên địa chiếu sáng. Địa Linh lão tổ lớn tiếng nói, khiến Chu Chính Lập ở bên cạnh lần đầu phải chú ý. Cũng làm cái bóng đen ở dưới chân của Hứa Thanh phải rung chuyển, thậm chí bầu trời dường như cũng dao động theo lời nói của Địa Linh lão tổ. Trong chốc lát cực quang đỏ rực càng thêm rực rỡ, từng tiếng sấm như từ ngoài trời truyền đến, vang vọng không ngừng, ảnh hưởng không chỉ riêng bầu trời của nơi đây, mà cả bầu trời phía Tây cũng đều vang động, thậm chí là Đông Nam Bắc cũng vậy. Bầu trời của đệ ngũ tinh cầu như bị một bàn tay vô hình nâng lên để lộ ra bầu trời sao, lộ ra những vì tinh tú. Những tinh tú đó ánh sáng không đồng đều, có cái lấp lánh, có cái ảm đạm, và tất cả đều tương ứng với những tu sĩ đặc biệt của đệ ngũ tinh cầu. Đó là sự phản chiếu của những kẻ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người ở bên ngoài vùng đất tiên vẫn đều biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu lên. Không chỉ họ mà gần như tất cả tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu vào lúc này đều ngẩng, bởi vì thử thách tiên đô giai đoạn thứ 3 cũng là giai đoạn cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Chu Chính Lập ánh mắt lấp lánh tinh quang trầm giọng nói, giai đoạn này chính là sự tàn sát và đào thải, sự xuất hiện của nó đại diện cho lựa chọn cuối cùng. Ngay sau đó thì tất cả các tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh, lệnh bài trên người đều phát sáng. Hứa Thành cũng không ngoại lệ, ánh sáng rực rỡ, cùng với tinh thần phản chiếu lẫn nhau, giữa thiên địa vang lên những tiếng trống trận sát phạt. Tiếng trống vang lên như là sấm nổ trên bầu trời. Các tu sĩ vốn đang tu hành ở bên ngoài vùng đất tiên vẫn, cũng từng người nét mặt biến đổi và lập tức đứng dậy, mỗi người rời đi theo hướng riêng của mình. Chu Chính Lập hít sâu một hơi, khom người chào Hứa Thành một lần nữa. Thiếu chủ, tiến vào tiên đô đối với ngài là điều tất nhiên, ta còn cần nỗ lực hơn, hy vọng sau khi thử thách kết thúc, có thể cùng thiếu chủ gặp lại ở tiên đô. Tiếp theo, tất cả những người sở hữu tiên đô lệnh đều sẽ tập trung toàn lực vào thử thách này. Nói xong thân ảnh Chu Chính Lập lóe lên bay vút lên bầu trời. Thấy Chu Chính Lập rời đi, những người chung quanh cũng lần lượt tản đi, chỉ còn có Lý Mộng Thổ là chậm rãi đi tới. Cái kia... Thiên quân tịch dị, hai thanh kiếm ấy vừa xuất hiện liền chạy nhanh hơn ai khác, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức trên người chúng không khác gì ở trong thế giới tầng 4. Ta dự đoán là việc nhận chủ có thể ảnh hưởng đến cả hiện thực. Hiến của ta cũng có sự thay đổi. Còn về tà linh tử ta không thấy hắn, có lẽ hắn là người đầu tiên thoát ra ngoài cho nên đã rời đi từ sớm. Còn Viễn Sơn Tố thì ta thấy nàng ấy rời đi với vẻ mặt phức tạp. ta sắp tới cũng phải đi lịch luyện để nâng cao thứ hạng của chuẩn tiên đô lệnh. Thiếu, người có muốn đi cùng ta không? Lý Mộng Thổ ngập ngừng mở lời. Hứa Thanh nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu, nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay hắn, khí tức của tinh hoàn tử đang lưu chuyển. Ánh mắt Lý Mộng Thổ ngưng tụ lại. Người muốn... Ở trên người tinh hoàn tử có một thứ của ta, ta sẽ lấy nó lại. Hứa Thanh bình thản nói, rồi một bước nhấc lên, bay vút về phía chân trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.